cùng đối thủ một mất một còn yêu đương ngọt ngào. Chương 11:11 là vị dâu tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Dạ Nguyệt. Vợ chồng Cố Thị vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy chiếc gối rơi đầy trên mặt đất cùng một ít đồ vật vụn vặt khác. Cố Thần Hy một tay bắt lấy đôi tay trắng nõn của cô gái, một tay khác bóp cằm cô. Mà cô gái nhỏ xinh ở trên sofa gần như bị Cố Thần Hy ngăn trở, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đáng thương hề hề, tóc có chút hỗn loạn nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra được đây tuyệt đối là một mỹ nhân. Một màn đối lập này quả thực chính là hình ảnh ác bá cùng mỹ nữ vô tội. Mẹ Cố hít một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện lên bốn chữ cái to. Cường đoạt dân nữ, huyết áp cao thiếu chút nữa bốc lên. Suýt chút nữa là được lại bị người khác phá đám, trong lòng Cố Thần Hy tức giận a, ba mẹ, đây là bạn gái của con. Vợ chồng Cố Thị liếc nhau, trong mắt tràn đầy không tin, ngược lại hỏi Lâm Lạc Lạc. Cô bé, cháu thật sự là bạn gái của nó sao? Lâm Lạc Lạc giả vờ sợ hãi, thật cẩn thận xem xét ánh mắt của Cố Thần Hy một cái, lại chần chờ nhìn vợ chồng Cố Thị, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu. Một phen biểu diễn không dấu vết này, rõ ràng là cố ý làm hai vị lão nhân hiểu lầm, Cố Thần Hy híp mắt nhìn cô ý nói. Em chờ đó cho anh, mẹ Cố đánh một cái lên cánh tay Cố Thần Hy, chừng cái gì mà chừng, bà Cố quả nhiên tức giận, Cố Thần Hy con lập tức cùng ba trở về, cô bé, nhà cháu ở chỗ nào, cần chúng ta đưa cháu trở về không? Mẹ Cố dịu dàng nhìn Lâm Lạc Lạc, Lâm Lạc Lạc mỉm cười lắc đầu, cảm ơn gì, cháu sống ở đối diện, cháu tự mình trở về là được. Khi đi ngang qua bên người Cố Thần Hy, cô lộ ra ánh mắt đắc ý với anh, Cố Thần Hy một phen giữ chặt lấy cô. A đau, giả vờ, lại tiếp tục giả vờ, Cố Thần Hy chưa bao giờ biết cô biểu diễn lại lợi hại như vậy. Vẻ mặt ba anh nhìn anh quả nhiên lại hung ác thêm vài phần. Anh buông tay cô ra cười lạnh một tiếng. Lâm Lạc Lạc biểu diễn nhiệt tình, lập tức co rúm lại một chút, áy náy trong mắt mẹ Cố lại nhiều thêm một chút. Cố Thần Hy, rất tốt, anh nhớ kỹ. Cố Thần Hy bị vợ chồng Cố Thị ra lệnh cưỡng chế về nhà, Lâm Lạc Lạc ở trên lầu nhìn bọn họ rời đi cười đến nỗi cơ bắp trên mặt đều đau. Cố Thần Hy dưới lầu như có cảm giác ngửa đầu nhìn về phía cô, cách nhiều tầng lầu như vậy, tầm mắt hai người va chạm nhau trên không trung, Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm phất tay với anh, trên mặt tràn đầy đắc ý, trở về lại thu thập cô. Bởi vì Lâm Lạc Lạc liên tiếp biểu diễn, Cố Thần Hy một đường giải thích rất là gian nan. Vì để chứng minh anh xác thật không có cưỡng bách người khác, đám người Dương Kính Tùng còn bị kêu đi hỏi chuyện, cuối cùng vợ chồng Cố Thị miễn cưỡng tin tưởng anh và Lâm Lạc Lạc là bạn trai và bạn gái. Không lâu sau chuyện này được truyền ra, hơn nữa càng truyền càng thái quá, cuối cùng vậy mà lại nói Cố Thần Hy hiếp bức Lâm Lạc Lạc cùng anh ở bên nhau. Cái phiên bản này của câu chuyện quả thật rất kích thích, khiến người nghe tưởng tượng ra nhiều hơn. Tân hiệu trưởng của Hoa Anh sẽ sớm nhậm chức, dưới sự nhắc nhở của Lâm Lạc Lạc, trường học dán ra thông báo, một tuần sau tiến hành thi giữa kỳ, căn cứ vào thành tích thi lần này tiến hành phân lớp. Thông báo tạm thời này vừa được đưa ra, trong trường học liền nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người suy đoán là tân hiệu trưởng xảy ra tranh chấp với cán bộ tiền nhiệm, một số khác lại đoán giả đoán non, phải chăng kỳ thi lúc trước có người gian lận. Sau khi chuyện Trương Tử Nghiêu tham ô bị phanh phui, tín nhiệm của người khác đối với ông ta giảm sút trầm trọng, người đoán như vậy cũng không phải ít. Lâm Kiều gần như muốn cắn môi đến chảy máu, mấy ngày nay cô ta nỗ lực học tập, hy vọng chờ đến 2 tháng sau thi phân lớp cuối kỳ có thể thuận lợi lưu tại lớp 11. Một, hiện tại lại lòi ra cái gọi là kỳ thi phân lớp giữa kỳ, chỉ có hơn một tuần, cô ta căn bản không kịp. Cô ta vừa tức vừa hận, rõ ràng lúc trước hết thảy đều rất thuận lợi, gần đây mọi chuyện lại bắt đầu không thuận. Nhìn thấy năng lượng từ vầng hào quang ngụy nữ chủ của Lâm Kiều lại giảm bớt, lòng Lâm Lạc Lạc tràn đầy vui mừng, rồi nhìn đến Cố Thần Hy đang thong thả ung dung lại đây. Chuyện chính ở TRAMCHUAIVL, từ ngày anh bị ba mẹ kêu về nhà, hai người đã 2 ngày không gặp mặt, Cố Thần Hy gặp mặt liền phát ra một tiếng cười lạnh. Người lớp 11-11 trừng mắt cả đám đều làm tư thế rất muốn đi lên đánh anh một trận. Tuy rằng bọn họ biết cái lời đồn kia không thể tin, nhưng nghe thấy những phiên bản đó, mỗi khi bọn họ nhìn đến Cố Thần Hy, thì sẽ nhịn không được muốn đánh anh. Cố Thần Hy nhìn về phía Tào Hiểu Tĩnh ngồi cùng bàn với Lâm Lạc Lạc, tuy rằng không nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tránh ra. Tào Hiểu Tĩnh rất không tình nguyện, lại không dám nói cái gì, thu thập đồ vật nhường ra vị trí Cố Thần Hy quang minh chính đại ngồi ở bên cạnh Lâm Lạc Lạc. Anh nhìn qua thành tích kỳ thi tháng của em một chút, ngữ văn và tiếng Anh của em đều thực không tồi, nhược điểm đều có vật lý và toán, đặc biệt là toán cần phải học rất nhiều chỗ. Anh móc ra một quyển vở thật dày. Đây là những ghi chú anh căn cứ tình huống của em viết ra, trước tiên em nhìn xem, không hiểu thì tùy thời hỏi anh. Lâm Lạc Lạc nhận lấy, một quyển vở thật dày đã viết toàn bộ. Cô quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy ý cười. Thực dụng tâm nha, hừ, Cố Thần Hy lạnh lùng quay đầu lại, ngạo kiều nói. Tùy tiện viết thôi, vốn dĩ còn muốn cảm tạ anh thật tốt. Lâm Lạc Lạc dùng quyển vở chống đỡ, miệng nhỏ giọng nói. Cố Thần Hy lập tức nhìn cô, em tính cảm tạ anh như thế nào, nhưng không phải anh vừa mới nói là tùy tiện viết thôi sao? Lâm Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh, thứ anh tùy tiện viết mà còn không biết xấu hổ muốn em cảm tạ. Cố Thần Hy, diễn đàn trên trường lại xuất hiện một bài đăng hot khiếp sợ Cố Thần Hy ở lớp 11-11 giúp Lâm Lạc Lạc học bổ túc công khai. Trong nháy mắt đã có mấy chục bình luận, ha ha, mấy ngày hôm trước còn bịa đặt hai người ở bên nhau. Hôm trước còn bịa đặt Cố Thần Hy hiếp bức Lâm Lạc Lạc cùng cậu ta ở bên nhau. Bịa đặt té gãy chân, kết quả không đến 5 phút má ơi, vậy mà lại là sự thật. Cố Thần Hy giúp Lâm Lạc Lạc học bổ túc, lầu trên đang khoác lác đúng không? Hoài nghi thì tự mình đi xem, vì thế bên ngoài lớp 11-11 cứ có người đến rồi đi, không ngừng có người đi ngang qua còn có người làm bộ tự học. Không bao lâu, lớp 11-11 đã đạt tới trình độ không còn chỗ ngồi, mặt ngoài mỗi người đều nghiêm túc học tập, trên thực tế không phải là nghe lén thì chính là bát quái, độ hot của bài đăng không ngừng tăng lên. Tôi nhìn thấy Cố Thần Hy nghiêm túc giảng đề cho Lâm Lạc Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng nghe qua thanh âm cậu ta ôn hòa như vậy, cũng chưa từng gặp qua bộ dáng cậu ta kiên nhẫn như thế, nếu cái này còn không phải là tình yêu. Tôi lại tin tưởng là tình yêu. Vậy chuyện Cố Thần Hy hiếp bức Lâm Lạc Lạc là sao? Thật mẹ nó hiếp bức, chính cậu đi xem một cái thì sẽ biết chuyện hiếp bức kia tuyệt đối là giả. Đám người Dương Kính Tùng cũng lại đây vây xem, sau khi nghe Cố Thần Hy nói xong một đề, Dương Kính Tùng nhịn không được chỉ vào một đề thi khác nói. Lão đại, đề này tôi không hiểu, có thể giảng một chút không? Cái này em sẽ làm sao? Cố Thần Hy hỏi Lâm Lạc Lạc, cô nghiên cứu một chút lấy bút bắt đầu viết nửa đường dừng lại. Khúc sau không làm được nữa. Dương Kính Tùng kinh ngạc nhìn cô, vẫn luôn có người đồn đãi cô là siêu cấp học tra. Mấy ngày hôm trước thành tích kỳ thi tháng cô được hơn 500, bọn họ cũng không phải là không hoài nghi cô gian lận, nhưng cô lại có thể giải ra cái đề cậu ta hỏi, một đề lớn không hề đơn giản. Thực không tồi, Cố Thần Hy không tiếc khen ngợi, rồi giảng từ đầu kỹ càng tỉ mỉ cuối cùng còn chi kỳ hỏi. Hiểu chưa, hiểu rồi, Dương Kính Tùng trong lòng thập phần cảm động. Các tiểu đệ khác cũng thập phần cảm động, Trần Anh Hùng vì thế cũng lấy ra một đề tha thiết nhìn Cố Thần Hy. Lão đại, cái này tôi cũng không biết, ai, cái này tôi biết, Lâm Lạc Lạc cười nói. Ngày hôm qua tôi vừa vặn làm qua một đề tương tự. Cố Thần Hy gật gật đầu, hỏi Dương Kính Tùng. Cậu biết không, Dương Kính Tùng càng thêm cảm động, lão đại thật sự rất quan tâm bọn họ à. Cậu ta gật đầu như dã tỏi. Tôi biết, Cố Thần Hy vừa lòng gật đầu. Vậy cậu dạy cậu ta đi. Sau đó anh tiếp tục giảng đề tiếp theo cho Lâm Lạc Lạc. Vốn dĩ Dương Kính Tùng đang thập phần cảm động, chấm, Trần Anh Hùng đồng dạng thập phần cảm động, chấm, lão đại, anh đối đãi khác nhau như vậy, lương tâm của anh thật sự sẽ không đau sao. Tự học đến 10 giờ tối, hai người trở lại chỗ ở, trong miệng Lâm Lạc Lạc ngậm một cây kẹo que vị dâu tây, ngáp từ trong thang máy ra ngoài. Cố Thần Hy vốn dĩ muốn cùng cô tính sổ, nhưng thấy cô ngáp liên miên, anh chung quy vẫn không đành lòng. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Ừm, Lâm Lạc Lạc vẫy tay với anh, lập tức đi thẳng về nhà mình, nhà Cố Thần Hy đối diện, anh đứng tại chỗ nhìn cô. Đúng rồi, Lâm Lạc Lạc đi được hai bước lại xoay người trở về, duỗi tay ôm lấy cổ anh, nhón chân nhẹ nhàng hôn một cái trên môi anh. Tạ lễ, là vị dâu tây, cách chương.